Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn, tập của buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc nha, và trước khi đi ngủ, hãy đón nghe hết tập Dị Thế Đạo Môn. Và đừng quên rằng ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới để nhận được thông báo mỗi khi ra video sớm nhất nha, và kinh tế khá giảm một chút thì có thể donate ủng hộ Tiến. Chương 441, Tàng Kinh Các. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, ba người Bạch Vân, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi đến Bạch Vân Quan, bàn về trình độ phù pháp. Trong tất cả các đồ đệ thì Thanh Tuyết và Thanh Vũ vẫn là cao nhất, cho nên được Bạch Vân thỉnh đến truyền thụ cho tân nhân đệ tử phù pháp. Trên lưng của Ninh Khuyết, Phủ Hắc Tán, một thân một mình rời khỏi đạo quán, đến Tề Quốc. Toàn bộ Tam Thanh Quan hiện giờ chỉ còn lại ba người, Lý Bình An, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần. Bên trong tiền viện, Bạch Hiểu Thuần cười khì khì la lên: "Sư phụ, không có chuyện gì thì ta đi luyện đan đây, thử xem địa hỏa luyện đan có khác gì không." Lý Bình An nói một chút. "Chờ một chút." Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần đều nhìn về phía của Lý Bình An. Bạch Hiểu Thuần thì nghi hoặc nói to: "Sư phụ, người có việc gì phân phó sao?" Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi: "Tàng Kinh Các là cái gì? Các người nhìn cho kỹ đây." Lý Bình An thầm lẩm bẩm nói: "Lấy ra phần thưởng Tàng Kinh Các." Phất trần vung lên, toàn bộ đạo quan bỗng nhiên chấn động. Trên vách tường phía đông của tiền viện bao phủ một tầng ngũ thải tiên vụ. Ba người nhìn Lý Bình An, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cùng nhìn về phía vách tường bị sương mù che phủ. Sương mù tán đi, trên vách tường mới xuất hiện một cổng vòm. Bên trong cổng vòm thì viết ba chữ lớn: Tàng Kinh Các. Bạch Hiểu Thuần thì ngờ vực hỏi: "Sư phụ, đây chính là Tàng Kinh Các sao? Dùng làm gì vậy?" Lý Bình An cười lớn: "Tàng Kinh Các đương nhiên là nơi tàng kinh của đạo môn ta rồi." Cất bước đi đến cổng vòm. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần vội vàng đuổi theo. Dọc con đường đá cuội mới xuất hiện, ba sư đồ đến trước cổng vòm. Vừa đi qua cổng vòm, nháy mắt đã xuất hiện bên trong một tòa nhà. Bên trong tòa nhà có chi chít thư giá. Bên trên thư giá thì không hề có thư tịch, ngược lại có những kim sắc quang cầu dày đặc. Bên trên quang cầu thoáng lên từng luồng phù văn, hiện ra vẻ vô cùng thần bí. Bạch Hiểu Thuần và Thạch Hạo tiên phong chạy đến giá thư giữa, hiếu kỳ đứng quan sát trước từng giá sách, nhìn mấy tiểu quang cầu và ngón tay trộn rộn. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An rồi nói: "Sư phụ, bên trong này là cái gì?" Lý Bình An đi đến trước một quang cầu rồi nói: "Bên trong này đều là kinh thư và công pháp tu luyện của đạo môn ta." Thạch Hạo cả kinh hô lên: "Nhiều như vậy sao?" Lý Bình An thầm lẩm bẩm trong lòng: "Bởi vì đều trống rỗng cả đấy." Làm quán chủ Tam Thanh Quan, Lý Bình An có thể trông thấy rõ ràng từng thứ bên trong mỗi quang cầu. Đừng nhìn phía trên hiện lên từng phù văn vô cùng thần bí, kỳ thực bên trong đều là rỗng tuếch cả. Đúng chính xác là kim ngọc kỳ ngoại điển hình. Chỉ có bên trong quang cầu trước mặt Lý Bình An, một quyển sách nhỏ đang chậm rãi sinh ra. Đây là đệ nhất bản thư được sinh ra từ Tàng Kinh Các. Sau này mỗi tháng đều sẽ sinh ra một quyển phổ thông, đạo kinh hoặc là tu luyện chi pháp. Đợi quyển sách bên trong quang cầu hoàn toàn thành hình, Lý Bình An duỗi tay về phía quả đầu. Quang cầu nổi gợn sóng, không có chút ngăn trở nào. Lý Bình An rút ra một quyển bạch sách khỏi quang cầu. Bên trên bạch sách này có vẽ một bông hoa sen, hai bên hoa sen thì viết mấy chữ to: Thanh Liên Đạo Quyết. Lý Bình An lật trang sách ra đọc. Hiện giờ Lý Bình An đã bắt đầu tìm hiểu thiên địa pháp quy. Cho dù tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng nhãn giới cũng vô cùng phi phạm. Chỉ cần xem vài lần đã nhìn thấu bộ pháp quyết này. phương pháp tu luyện vô cùng thông thường, cao nhất chỉ có thể luyện tới Nguyên Anh kỳ, thành tiên thì vô vọng. Bạch Kiều Thần thấy sư phụ lấy bản thư ra khỏi quang cầu, cũng tò mò đưa tay chộp về phía quang cầu trên thư giá. Vừa mới đụng phải quang cầu, liền hét thảm một tiếng, vội vã nhảy xuống phía sau. Thạch Hạo ở bên cạnh cũng vội vàng thu tay về, chắp tay sau lưng, làm bộ điềm nhiên như không, quan tâm hỏi. Sư đệ, sao thế? Bạch Kiều Thuần thì thổi thổi tay của mình, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi nhìn quang cầu trước mặt nói. Đau quá! Lý Bình An thả thư tịch trong tay, về lại quang cầu. Thư giá bên dưới quang cầu lập tức hiện lên mấy chữ. Thanh Liên Đạo Quyết. Lý Bình An nói. Cái thứ mà trong này cất giấu chính là những gì mà các tiên hiền của đạo môn toa từng các thời kỳ làm nên, đều có phong ấn, không thể tùy tiện chạm vào. Bạch Kiều Thần quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, nghi hoặc hỏi. Sư phụ, thế sao người có thể đụng được? Lý Bình An cười nói. Bởi vì phong ấn của bộ thư này đã được giải trừ rồi. Thạch Hạo tiếc hận nói. Nói cách khác thì những kinh thư khác chúng ta không xem được sao? Chương 442, chuẩn bị luyện bảo. Lý Bình An cười đáp. Không cần phải sốt ruột. Nếu tàng kinh các đã xuất thế rồi, những đạo kinh khác cũng sẽ lần lượt giải trừ phong ấn thôi, đặt nền móng cho bên trong đạo môn của chúng ta. Thạch Hạo chỉ vào một thang lầu hình xoắn ốc hướng lên trên trong đại sảnh, kinh ngạc nói. Sư phụ, ở đó có thang lầu kìa. Nó đến nơi nào vậy? Lý Bình An thoáng qua rồi nói. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ nhất của đạo kinh công pháp dưới tiên cấp. Tầng thứ hai là đạo kinh công pháp dưới kim tiên cấp. Tạm thời vẫn chưa mở ra. Bạch Kiều Thuần sáng rỡ hai mắt. Kim tiên cấp. Vừa nghe đã biết rất lợi hại rồi. Hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, khi nào thì tầng thứ hai mới mở ra? Lý Bình An cười nói. Phải đến khi các ngươi thành tiên. Bạch Kiều Thuần mất mát nói. Đợi lâu như vậy sao? Chúng ta đi thôi. Lý Bình An xoay người đi ra ngoài. Thạch Hạo, Bạch Kiều Thuần vội vàng đuổi theo. Ba người ra khỏi đại môn của tàng kinh các, thoáng chốc đã xuất hiện ở bên ngoài cổng vòm, giống như vượt qua không gian vậy. Sau đó thì Bạch Kiều Thuần chạy đến phía sau núi luyện đan. Một mình Thạch Hạo lén lút chạy vào bên trong sơn lâm. Những mẫu thú được nuôi đều bị Tiểu Thuần thả chạy hết rồi. Đây là thời gian để bổ sung một chút. Bên trong đạo quan trống rỗng, Lý Bình An đến bên cạnh giếng, mở miệng nói. Lấy ra phần thưởng, bát quái tỏa long tỉnh. Một vòng xoáy xuất hiện ngay trước mặt, miệng giếng chậm rãi hạ xuống bên trong vòng xoáy. Miệng giếng màu xanh tỏa ra bát quái trạng. Mỗi một phương đều viết phù tự. Bốn sợi xích buông từ miệng giếng xuống dưới đấy. Lý Bình An thì vội vã đưa tay giơ bát quái tỏa long tỉnh, lẩm bẩm nói. Theo như lời của hệ thống thì bát quái tỏa long tỉnh này cần đặt trên suối nguồn. Đạo quan này của ta thì không có suối nguồn, cũng không biết miệng giếng cổ này có dùng được không. Khom lưng cẩn thận đặt bát quái tỏa long tỉnh lên trên giếng. Trong luồng quang mang chói lòa, bát quái tỏa long và giếng cổ chậm rãi dung hợp. Quang mang tản đi, chiếc giếng cổ bình thường đã có sự biến đổi lớn. Miệng bát quái tỉnh đã nằm ở trên đất. Bốn sợi xích rủ xuống trong nước. Nước suối mát lành liên tục rào rào bay lên. Thẳng đến khi lên đến miệng giếng mới dừng lại. Cách miệng giếng chỉ đến 10 phân. Lý Bình An thầm thở vào nhẹ nhõm rồi tự nói. Cũng tạm. Ta còn tưởng rằng phải ngập cả đạo quan chứ. Nhìn nước giếng lăn tăn nhộn nhạo, trong lòng khẽ động. Nước của bát quái tỏa long tỉnh này có khác vị hay không nhỉ? Lập tức vốc một nước lên nếm thử. Mắt của Lý Bình An thoáng chốc sáng lên, mát lạnh, ngọt ngào, còn chứa cả linh khí nhàn nhạt. Chỉ dung hợp bát quái tỉnh thôi đã có biến hóa lớn như vậy rồi. Nếu như khóa một con rồng ở đây, vậy chẳng phải sẽ biến thành Quỳnh Tương Ngọc Dịch sao? Lý Bình An lại uống thêm vài hớp nước giếng. Lúc này mới đến hậu viện của đạo quan, lấy đại mấy quyển kinh thư trong phòng mình ở hậu viện, nâng một chồng kinh thư đi đến tàng kinh các. Sau khi vào tàng kinh các, kinh thư trong tay của Lý Bình An được ném đi, nói: "Đi." Toàn bộ kinh thư bay lên, trong màn kim quang chói lòa, từng quang cầu bao phủ, hóa thành từng luồng lưu quang rơi xuống thư giá. Phía dưới thư giá lần lượt xuất hiện từng cụ thể: Ngọc Hoàng Kinh, Ngộ Chân Thiên, Thông Huyền Chân, Nhật Nguyện Luyện Khí Quyết, Cơ Sở Thổ Nạp Pháp, Phù Triện Đại Toàn Sơ. Lý Bình An hài lòng nhìn kinh thư tự tay về vị trí cũ, vỗ tay đắc ý nói: "Giải quyết xong rồi." Xoay người đi ra ngoài. Giữa trưa, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần quay về, ba sư đồ ăn cơm trưa trong đại sảnh. Lý Bình An ngồi ở chủ vị nói: "Tiểu Thạch, vi sư có chuyện cần ngươi đi làm." Thạch Hạo tò mò hỏi: "Sư phụ, chuyện gì vậy?" Lý Bình An nói: "Vi sư muốn ngươi vào bên trong sơn lâm tìm chút tài liệu luyện khí. Vi sư định cho các ngươi luyện chế pháp bảo Càn Khôn Đài." Thạch Hạo vỗ ngực phấn khởi nói: "Sư phụ, người muốn tìm tài liệu luyện khí gì à? Túi ở trên người đệ tử Càn Khôn Đại có thể cho ta một cái túi thứ hai sao?" Lý Bình An cười nói: "Nghĩ hay đấy. Vỏ cây dương liễu rỗng ruột, lõi gỗ của cây ngô đồng, đi tìm đi." Thạch Hạo hì hì gãi đầu: "Sư phụ, chỉ cần mấy thứ này thôi sao?" "Chỉ mấy thứ này?" Lý Bình An nghiêm túc nói: "Chú ý nha, nhất định phải là cây dương liễu rỗng ruột đấy." Thạch Hạo nhảy cẫng lên: "Vậy ta đi ngay." Xoay người chạy ra phía ngoài. Lý Bình An nhìn Bạch Hiểu Thần: "Tiểu Thần, sư phụ có một việc cho ngươi đây." Ánh mắt của Bạch Hiểu Thần sáng lên, đứng dậy vỗ ngực cam đoan nói: "Sư phụ, mời người phân phó đệ tử, chắc chắn sẽ làm thật thỏa đáng." Chương 443: Kim Sa Yêu Vương quay về. Lý Bình An cười nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Bạch Kiều Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, trông đợi chờ sư phụ an bài. "Ta chính là đệ tử mà sư phụ xem trọng nhất, nhiệm vụ giao cho ta hẳn là rất quan trọng. Ta nhất định phải gắng sức hoàn thành, tuyệt đối không khiến sư phụ thất vọng." Lý Bình An đứng dậy nói: "Đem bát rồi đi rửa đi." Chậm rãi đi ra ngoài. Bạch Kiều Thần bỗng nhiên trợn tròn mắt: "Không phải nhiệm vụ quan trọng nhất sao?" Lý Bình An rời khỏi, Bạch Kiều Thần nhìn canh thừa cơm cặn trên bàn, tự an ủi bản thân: "Nhất định là nhiệm vụ quá nguy hiểm, sư phụ lo cho sự an toàn của ta rồi, thế nên mới để cho ta ở lại rửa bát. Hay, thật cảm động, quả nhiên là sư phụ hiểu rõ ta nhất." Đang lúc Lý Bình An vội vàng chế Càn Khôn Đài, phía nam Kim Sa sa mạc nổi lên một trận bão cát. Bão cát cuốn về phía yêu quật của Kim Sa Yêu Vương. Sau khi tới gần yêu quật, bão cát thoáng chốc tiêu tan. Một độc nhãn lão giả xuất hiện trên không trung, bay về phía yêu quật. Mưa với tới gần yêu quật trong phạm vi nghìn cây, sắc mặt của lão giả đột nhiên đại biến, bất thình lình tăng tốc độ, kéo thành một ảo ảnh thật dài trên không trung, bay đến trước vùng trời của ốc đảo. Nhìn lướt qua ốc đảo tràn ngập xác chết, thân ảnh thoáng qua rồi hạ xuống trước một cái xác to lớn. Xác khô của hồ ly to lớn mang sắc mặt dữ tợn, nhe răng ngoác miệng, cho dù đã chết nhưng vẫn mang theo khí tức hung lệ nồng nặc. Lão giả khom lưng, nhìn xác khô của hồ ly, da mặt không kiềm chế được mà run rẩy. Bên trong độc nhãn chảy xuống một giọt nước mắt, chợt ngẩng đầu giống giận gầm lên. Là ai? Rốt cuộc là ai đã giết kỵ nhi? Lão giả đột nhiên biến thành hồ ly thú đầu, ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng. Tầng mây trên không đều bị đánh tan. Bên ngoài ốc đảo dâng lên từng trận sóng cát. Xa lãnh, siêu vẹo, che khuất, bao phủ toàn bộ vùng trở của ốc đảo. Kim Sa Yêu Vương lấy cái tay run rẩy sờ nhẹ lên thi thể của Kim Vô Kỵ. Ánh mắt sung huyết, tràn đầy sự thù hận, gầm nhẹ nói. Kỵ nhi, cha đã trở về rồi đây. Cha đến báo thù cho ngươi. Là nhân tộc thì đồ thành diệt quốc, là yêu thú thì diệt tộc. Kim Sa Yêu Vương ngửa mặt lên trời, giống giận thét dài, thoáng chốc phóng lên trên cao. Đùng đoàng chẳng khác nào tuyết lở, cát bụi vô tận bao phủ toàn bộ ốc đảo. Tòa ốc đảo trong chớp mắt tiêu thất trong sa mạc. Ốc đảo của xà nhân tộc lúc này đã được mở rộng gấp mấy lần. Những xà nhân tộc ở ốc đảo còn lại cũng nhộn nhịp di chuyển đến đây. Tượng thần của nữ oa khổng lồ trông xuống. Bên trong ốc đảo tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ và sức sống. Cẩm Linh như thường lệ quỳ dưới chân của nữ oa nương nương thành tín cầu nguyện. Đang lúc cầu nguyện, tâm thần chợt hoảng hốt một trận, tiếng gầm giận dữ vang bên tai. Kế tiếp trong đầu hiện lên bão cát cuồn cuộn, huyết sắc độc nhãn như ẩn như hiện bên trong cát bụi. Cẩm Linh đột nhiên mở miệng, cung kính bái lại tượng thần nữ oa nói: đa tạ mẫu thần đã gợi ý. Vội vàng trườn ra phía ngoài, phi thẳng lên không trung, đi tới sát biên giới của ốc đảo. Hành động bộc phát của Cẩm Linh cũng kinh động tới xà nhân bên trong ốc đảo. Một số trưởng lão rối rít tập trung về phía Cẩm Linh. Trên người của ai cũng được bao phủ bởi linh quang, tốc độ đung đưa của đuôi cũng nhanh chóng. Một đám trưởng lão nhanh chóng đi tới biên giới của ốc đảo, gặp được Cẩm Linh tay cầm quyền trượng, bày thế trận chào quân địch. Một tộc trưởng của bộ lạc khi trước, bây giờ là trưởng lão, lo lắng hỏi: tộc trưởng, sao vậy? Cẩm Linh thì nghiêm trọng nói: Kim Sa Yêu Vương đã quay về rồi. Cái gì? Kim Sa Yêu Vương quay về rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Sa Yêu Vương nhất định tới tìm chúng ta. Những trưởng lão tới từ ốc đảo khác vô thức hô lên một tiếng sợ hãi, sinh lòng sợ sệt khôn cùng. Đại trưởng lão cả giận nói: sợ cái gì mà sợ? Chúng ta chính là hậu nhân của nữ oa, các ngươi vậy mà lại bị một con yêu vương dọa cho vỡ mặt hả? Đúng là khiến nữ oa nương nương mất mặt. Toàn bộ trưởng lão vô thức quay đầu nhìn về phía tượng thần vĩ đại ở nơi trung tâm của ốc đảo. Tượng thần to lớn, oai phong, uy nghiêm, cao chót vót ở trung tâm ốc đảo, giống như định hải thần châm vậy, khiến cho lòng của xà nhân tộc vững vàng. Những tộc trưởng của các bộ lạc khác nói: vinh quang của nữ hoa nương nương, ta nguyện ý lấy cái chết để bảo vệ. Thế nhưng thời gian tu luyện của chúng ta quá ngắn, không phải là đối thủ của Kim Sa Yêu Vương. Lo lắng của ta là hậu nhân của nữ hoa còn có thể truyền thừa được hay không đây? Chương 444 Cẩm Linh chiến Kim Sa. Cẩm Linh dịu giọng nói: không cần phải lo lắng đâu. Nữ oa nương nương sẽ phù hộ cho hậu nhân của ngươi. Các ngươi quay về dẫn tộc nhân tập trung dưới tượng thần đi, nơi đây cứ giao cho ta. Đại trưởng lão cúi đầu đáp: rõ. Xoay người trườn về bên trong ốc đảo. Đại trưởng lão thì có lòng mãnh liệt với tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng chính là thánh nữ mà nữ oa nương nương đã lựa chọn. Những trưởng lão khác thấy thế cũng ồn ào trườn vào bên trong, nhanh chóng tập trung các tộc nhân đi tới trước hồ nước, điều khiển toàn tộc yết kiến. Không lâu sau đó thì tiếng đùng đoàng như cửu thiên lôi đình vang lên, trời đất nổi lên cuồng phong, trong gió cuốn đầy cát bụi. Bão cát thông thiên triệt địa từ nơi chân trời cuốn xuống, ốc đảo trước bão cát lộ ra vẻ nhỏ bé, chỉ có thể bị ép phải gánh chịu sự tàn phá bừa bãi của cát bụi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Trong cuồng phong, xà nhân tộc quỳ gối trước tượng thần càng thêm thấp thỏm lo âu, bóng dáng lung lay lảo đảo. Những xà nhân tộc tới từ những bộ lạc khác chưa từng thấy nữ hoa nương nương hiển linh, khuyết thiếu lòng tin với cả nữ hoa nương nương. Mà những xà nhân tộc đã chứng kiến tượng thần nữ hoa hàng lâm cũng vẫn sợ hãi. Sợ hãi trong 500 năm bị nô dịch, chèn ép không phải là có thể tiêu trừ dễ dàng như vậy. Cẩm Linh đứng ở ranh giới của ốc đảo, chậm rãi bay lên cao, chăm chú nhìn vào bão cát đang cuốn đến. Bão cát biến ảo, tạo thành một con thú đầu khổng lồ. Một tiếng giống to rung trời, xa trần thú đầu mang theo phong thế không thể so sánh được xông về phía ốc đảo. Quyền trượng trong tay của Cẩm Linh giơ lên, vung về phía bão cát. Một luồng bạch quang bay ra, bạch quang đụng bão cát, bạch quang bất thình lình nổ tung, bạch quang cuốn theo cả thiên địa. Toàn bộ cát bụi hoàn toàn mất đi động lực dưới sự tỏa sáng của bạch quang, rào rào rơi xuống dưới, tạo nên cồn cát nối dài nhau không dứt. Kim Sa Yêu Vương đứng lơ lửng trên không trung, bên trong độc nhãn lóe lên quang mang của máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, được lắm, lại có tu vi như vậy, kỵ nhi của ta nhất định là do ngươi giết." Nhìn pho tượng xà nhân vĩ đại cao chót vót trong trung tâm của ốc đảo, trong lòng càng dấy lên thú tính, muốn hủy diệt tất cả, không thèm truy đến vì sao xà nhân tộc lại xảy ra sự biến hóa khổng lồ như vậy, gào thét gầm lên: "Xà nhân tộc, giết kỵ nhi của ta, hôm nay ta phải khiến các ngươi diệt tộc." Bên trong ốc đảo, rất nhiều tộc nhân của xà nhân theo bản năng run lên. Cẩm Linh thì bay lơ lửng trên không trung, mở miệng nói: "Nơi đây chẳng có xà nhân tộc nào cả, chỉ có hậu nhân của nữ oa thôi." Kim Sa Yêu Vương giống dài một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên rồi vọt tới trước mặt Cẩm Linh, bổ ra một chảo, móng vuốt sắc bén cào ra năm đường hoàng sắc chảo ngân. Luận về kinh nghiệm chiến đấu thì Cẩm Linh không thể bằng được Kim Sa Yêu Vương. Bản thân Cẩm Linh cũng biết rõ điểm này. Thân thể chợt vọt lên một luồng bạch sắc khí thể. Bên trong bạch sắc khí lưu, từng luồng phù văn mọc lên. Đây chính là một loại pháp thuật hộ thể trong công pháp được truyền thừa. Xoẹt một tiếng, một chảo của Kim Sa Yêu Vương chụp phải bạch sắc khí thể. Cẩm Linh mượn lực bịch một tiếng rồi bay ra ngoài, kéo giãn khoảng cách. Kim Sa Yêu Vương gầm lên giận dữ, từng luồng cát bụi ngưng tụ bên trong sa mạc, giống tiểu thương phóng lên cao rồi vọt về phía Cẩm Linh. Vô số tiểu thương mang tốc độ cực nhanh, giống như vô số luồng lưu quang vậy. Nguyên khí thổ trúc tính bao trùm phía trên, mang lại cho sa thương lực sát thương kinh khủng. Quyền trượng trong tay Cẩm Linh bất thình lình duỗi một cái về phía trước, quát lên: "Lui tán!" Vô số tiểu thương sắc nhọn kiên cố không gì phá nổi trên không trung ầm một tiếng rồi đồng thời tán loạn, hóa thành cát bay là tạ đầy trời. Kim Sa Yêu Vương lại gầm lên giận dữ, từng hạt cát bên trong sa mạc tạo thành dây bay vọt lên trên, mấy trăm chiếc dây thừng bằng cát lượn đầy trời, giống như quần ma loạn vũ vậy. Dây thừng cát thì vung về phía của Cẩm Linh, quét qua không trung, tạo nên tình cảnh phá không kịch liệt. Cẩm Linh thì mặt không đổi sắc, quyền trượng điểm một cái rồi nói: "Đi!" Dây thừng cát trên không trung ngừng lại, thoáng chốc quay lại, vung về phía của Kim Sa Yêu Vương. Kim Sa Yêu Vương biến sắc, vội vàng thay hình đổi vị, liên tục thoát ẩn thoát hiện trên không trung. Chát chát! Dây thừng cát quất lên từng tàn ảnh của Kim Sa Yêu Vương, rơi xuống sa mạc, để lại một cái rãnh rất sâu, cho thấy lực lượng đáng sợ chứa trên bản thân nó. Thế nhưng rãnh sâu xuất hiện trong sa mạc, nháy mắt đã bị những hạt cát xung quanh lấp lại. Chương 445 Cẩm Linh chiến Kim Sa. Mấy trăm sợi dây thừng giống như roi ra mà không ngừng theo sát Kim Sa Yêu Vương. Không khí cũng bị quất tung tóe không ngừng. Sao có thể được? Đây là nguyên kỹ của ta. Sao người có thể nắm nguyên kỹ của ta trong tay được? Kim Sa Yêu Vương vừa né tránh, vừa gầm lên giống giận từng tiếng. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên sự hoang mang và sát khí nồng nặc. Nếu như nói sát khí trước kia là muốn báo thù cho con trai, hiện giờ trải qua vài lần giao thủ ngắn ngủi, Cẩm Linh trực tiếp xua tan hai loại nguyên khí của hắn, còn chiếm lấy quyền khống chế của một loại nguyên kỹ. Cảm giác gặp phải thiên địch này khiến cho sát khí của Kim Sa Yêu Vương thoáng chốc mãnh liệt gấp 10 lần. Xà nhân tộc tuyệt không thể lưu lại, nhất định phải diệt tộc. Cẩm Linh thì không hề có ý trả lời Kim Sa Yêu Vương. Nữ Hoa Nương Nương chính là Đại Địa Mẫu Thần, vốn tư cách là hậu nhân của Nữ Hoa. Nắm trong tay đại địa lực, chẳng lẽ không đúng sao? Tay nhấc lên, từng trụ cát mọc lên trên sa mạc. Những trụ cát chi chít hình thành nên một lồng giam khổng lồ. Mỗi một trụ cát thì đều lưu động trên sa mạc, lồng giam từ từ nhỏ lại. Kim Sa Yêu Vương ở bên trong, Lao Lung lập tức cảm thấy sự uy hiếp cường đại. Trong lòng thì vang lên tiếng chuông báo động. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vươn ra, lợi trải dài ngoằng, thân ảnh kéo thành từng tàn ảnh, văng khắp nơi trên không trung. Từng luồng tia sáng thoáng qua trên đỉnh đầu dây thừng cái rầm rầm liên tục bị phá hư, hóa thành một luồng lưu xa rồi rơi xuống phía dưới. Kim Sa Yêu Vương hiện nguyên hình, thân người đầu hồ ly, bên trong độc nhãn mang theo sát ý điên cuồng, gầm thét giống giận. Xa nhân tộc, bản vương phải diệt tộc các ngươi. Chờ đó cho bản vương. Sau vài lần giao thủ trên thế thượng phong, trong lòng của Cẩm Linh dâng lên niềm tự tin mãnh liệt, nhàn nhạt nói. Ngươi không được đi đâu. Kim Sa Yêu Vương quay đầu, nhìn thoáng qua trụ cát vây quanh mình, sằng sặc la lên. Muốn lấy cái này bắt được ta sao? Quá khinh thường bản vương rồi. Cho đến khi bản vương quay về, đó chính là ngày diệt vong của các ngươi. Thân ảnh thoáng chốc phóng lên cao, bay về phía vùng trời. Quyền trượng trong tay của Cẩm Linh chỉ một cái rồi nói, hóa đá. Một luồng lưu quang bay ra khỏi quyền trượng, bắn lên trời người Kim Sa Yêu Vương. Thân thể của Kim Sa Yêu Vương thoáng chấn động, đang cao tốc phi hành lập tức ngừng lại, rơi xuống phía dưới không khác nào đá rơi. Phịch một tiếng rồi rơi xuống sa mạc. Chân biến thành đá màu xám trắng trước tiên, sau đó là cẳng chân, tiếp đó là thắt lưng. Lưu xa trụ xung quanh cũng uốn lượn, ầm một tiếng hợp lại ở phía trên rồi tạo thành một lồng giam. Kim Sa Yêu Vương ở bên trong lồng giam đang dần dần hóa đá. Kim Sa Yêu Vương trơ mắt thấy thân thể của mình dần dần liên tục biến thành đá, mất đi cảm giác. Cẩm Linh chậm rãi hạ xuống từ trên không trung nói, Kim Sa Yêu Vương, ngươi làm nhiều điều ác, tội ác ngập trời, quãng đời còn lại trải qua trong chiếc lồng giam này đi. Kim Sa Yêu Vương ngẩng đầu, đỏ mắt, nhìn chăm chăm Cẩm Linh, dường như muốn khắc sâu nàng trong lòng mình. Đã hóa đá đến ngược rồi, ước chừng chỉ trong chốc lát nữa thôi, hoàn toàn biến thành thạch đầu hồ ly. Kim Sa Yêu Vương giống giận gầm thét. Xa nhân tộc chết tiệt, đều do các ngươi ép ta, cho dù có phải trả lại giá nhập ma, ta cũng phải giết chết sạch các ngươi. Gắng sức giơ tay trái lên, trong tay lóe lên xuất hiện một miếng lân phiến, dùng sức nắm chặt lấy lân phiến, ầm một tiếng lân phiến vỡ tan tành. Một tiếng giống rung trời vang lên, trong tiếng gào thét, một thân ảnh ma long dữ tợn hiện lên trên đỉnh đầu của Kim Sa Yêu Vương. Ánh mắt của Cẩm Linh khựng lại, trong lòng vô thức dấy lên một nỗi sợ hãi. sau đó lại xuất hiện sự thù hận. Là nó, ma long phía trên bích họa trong mật thất nhất định là nó. Là nó đã mang yêu ma đến sát nhập tổ địa, nô dịch chúng ta 500 năm. Ảo ảnh ma long bất thình lình xông vào trong cơ thể của Kim Sa Yêu Vương. Thân thể của Kim Sa Yêu Vương nháy mắt tỏa ra khí tức mãnh liệt, hình thành nên một luồng hắc sắc toàn phong lấy tốc độ cực nhanh, xoay tròn xung quanh thân thể. Thân người đang hóa đá ầm ầm vỡ vụn. Kim Sa Yêu Vương mang theo hắc khí cuồn cuộn trong nháy mắt phóng lên trên cao. Trụ cát tạo thành lồng giang, ầm một tiếng rồi bị phá thành một lỗ lớn. Cát bụi nổi dậy bốn phía. Cẩm Linh thì vô thức kêu rên một tiếng đau đớn, thân thể trên không trung lùi về mấy mét. Chương 446, Ninh Khuyết tới Nam Triều. Kim Sa Yêu Vương khom người lơ lửng trên không trung, hai tay mang theo huyết hồng lợi trảo, hắc khí quanh quẩn bên người, chẳng khác nào ma đầu đi ra từ địa ngục, mắt nhìn xuống ốc đảo phía dưới mà cười khằng khặc, rung động cả không trung. Cẩm Linh bay lên trên, trôi lơ lửng trên vùng trời ốc đảo, đối lập với cả Kim Sa Yêu Vương. Chết đi cho ta, dám giết hài nhi của ta. Ta muốn toàn tộc các ngươi phải đền mạng. Thân ảnh của Kim Sa Yêu Vương lóe lên như quỷ mị, xuất hiện trước người Cẩm Linh, xuất ra một chảo vẽ lên không trung năm dấu vết đảo như máu vậy. Quanh người của Cẩm Linh thoáng chốc xuất hiện một luồng bạch sắc loa toàn khí lưu. Một chảo của Kim Sa Yêu Vương đập vào loa toàn khí lưu, ầm một tiếng vang động. Cẩm Linh đau đớn rên lên một tiếng rồi lao xuống phía dưới, ầm một tiếng rơi xuống dưới hồ, văng lên một cột nước khổng lồ. Xà nhân tộc chung quanh thì tất cả đều hoảng loạn. Khắc khắc, kêu rên đi, khóc lóc đi, cầu xin đi, các người đến một kẻ không thể chạy được đâu. Kim Sa Yêu Vương bất thình lình vọt xuống phía dưới. Một ít tiểu hài tử xà nhân còn nhỏ ở phía dưới bị dọa sợ đến nỗi khóc lóc. Cẩm Linh thì rào rào rồi lao ra khỏi hồ nước. Tượng thần của nữ hoa khổng lồ bất thình lình toát ra quang mang mịt mù. Bạch quang lấy tượng thần nữ hoa làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài. Bạch quang đụng phải người của Kim Sa Yêu Vương, đùng một tiếng vang rồi. Kim Sa Yêu Vương kêu thảm một tiếng, thoáng chốc bị đánh bay, bay xa như lưu tinh rồi biến mất hẳn trước mắt mọi người. Bạch sắc quang mang tràn ngập toàn bộ ốc đảo. Bọn nhỏ thì cũng ngừng tiếng khóc lại, tò mò nhìn bạch quang bên người. Những người lớn đều kích động run rẩy cả thân mình. Là nữ hoa nương nương, là nữ hoa nương nương đã cứu chúng ta. Cẩm Linh thì rơi xuống nước, nằm dạp xuống cung kính bái lại. Đa tạ nữ hoa nương nương. Những xà nhân tộc còn lại thì cũng đều rối rít kích động nói to. Đa tạ mẫu thần, đa tạ nữ hoa nương nương. Cách ốc đảo ngàn dặm, một thân ảnh khổng lồ giáng từ trên trời xuống, bịch một tiếng rơi xuống sa mạc, đập thẳng một cái hố lớn trong nền cát, chui thật sâu vào trong lòng đất. Một khắc sau thì hố lớn đã bị lưu sa bao phủ. Một lúc lâu sau, mặt cát lay động, một chiếc móng vuốt lông lá đột nhiên thò ra khỏi lòng đất, sạt một tiếng túm lấy nền cát. Sau đó con thú đầu dữ tợn nhô ra khỏi mặt đất, lắc lắc đầu, cát vung tung bay. Miệng của Kim Sa Yêu Vương không ngừng nhỏ máu tươi, há hốc miệng, thở dốc nhìn về phía ốc đảo của xà nhân, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Pho tượng kia rốt cuộc là vật gì vậy? Sao lại mạnh đến như vậy? Kim Sa Yêu Vương ho khan dữ dội, máu tụ đen ngòm nhỏ từng khóe miệng xuống, thấm vào trong cát. Trong mắt thì hàm chứa hung quang. Tuyệt không thể lưu lại xà nhân tộc được, pho tượng kia là chí bảo, chỉ có thể bẩm báo với cả chủ nhân thôi. Kim Sa Yêu Vương độc nhãn nhìn về phía hướng ốc đảo của xà nhân tộc, thân ảnh lập tức chìm vào bên trong sa mạc. Nam Triều nằm ở phía nam của Đại Đường. Kiếm Huyền Sơn Mạch giống như lạch trời, ngăn cách Nam Triều và Đại Đường. Kiếm Huyền Sơn Mạch, sơn thế kỳ hiểm, yêu thú hoàn thành. Cho dù là tu luyện giả thì cũng khó mà vượt qua được. cho nên hai nước rất ít giao lưu qua lại. Lúc này thì một thiếu niên ăn mặc kỳ quái, mang theo hắc tàn, đi khỏi Kiếm Huyền Sơn Mạch. Bên trong một dãy núi âm u ở phương Bắc của Nam Triều, tiếng quỷ khóc sói gào thường xuyên vang lên. Từng sơn động mới tinh được khai thác bên trong sơn mạch. Mỗi một sơn động đều chứa thân hàn quỷ khí. Bên trong một sơn động to lớn, vài bóng người phân chia theo chủ thứ ngồi xuống. Xung quanh vách núi, châm đuốc cháy hừng hực, chiếu sáng cả sơn động. Chủ vị và một số hắc y nhân trầm ngâm ngồi bên tay trái. Bên tay phải là bạch y nhân, người của thánh đường. Âm Sát Tông tông chủ ngồi trên chủ vị khàn khàn nói: "Đại giáo chủ đại nhân, Âm Sát Tông của chúng ta chỉ là một tiểu tông phái, không để ngài đích thân tới đâu chúng hạ. Nếu như ngài không đồng ý cho chúng ta lập căn cứ ở Nam Triều, chúng ta sẽ lập tức đi ngay." Toàn bộ trưởng lão của Âm Sát Tông ngồi bên trái cũng thấp thỏm nhìn đại giáo chủ thánh đường bên phải. Âm Sát Tông nhỏ bé so với cả thánh đường đúng là ánh nến so với cả nhật nguyệt, không thể so sánh được. Cho nên việc thánh đường đại giáo chủ đến đây khiến bọn họ không thể không căng thẳng. Một người trung niên bên tay phải khóe miệng mang theo tiếu ý nói: "Âm Sát Tông ở Khánh Quốc, không đúng, hiện giờ là Đường Quốc, cũng được coi là tông môn số 1 số 2, vì sao lại đột nhiên di chuyển đến Nam Triều?" Chương 447 Đại giáo chủ Nam Triều. Mộng tông chủ mang sắc mặt u ám. "Là địa phủ khinh người quá đáng, không cho chúng ta chút đường sống nào. Đến mức ấy mới khiến cho ta bị ép phải rời đi." Giáo chủ mắt sáng rỡ ra, hiếu kỳ hỏi: "Địa phủ thật sự tồn tại sao?" Mộng tông chủ gật đầu, khàn khàn nói: "Tồn tại. Hai đệ tử của ta cũng bởi vì luyện quỷ ở đất Âm Sát, bị quỷ xoa của địa phủ phát hiện, hồn phách đã bị địa phủ bắt đi rồi." Đại giáo chủ gật đầu cười nói: "Ngươi rất hận đại đường, rất hận địa phủ." Thân thể của Mộng tông chủ cứng đờ. Chỉ là hai đệ tử nhỏ bé mà thôi, bản thân mình hoàn toàn không để ý trong lòng. Thế nhưng bị đoạn tuyệt căn cơ tu luyện, bị ép phải tha hương cầu thực, muốn nói không oán hận thì không thể. Thế nhưng nếu muốn nói trả thù thì thật sự không dám. Nhưng vẫn gật đầu một cái: "Đúng." Đại giáo chủ vỗ tay một cái, mang vẻ mặt tươi cười: "Được, đã như vậy thì đem tất cả mọi chuyện mà ngươi biết về đại đường kể hết ra đi, bản tọa giúp ngươi báo thù." Mộng tông chủ thầm rùng mình. Nam Triều muốn khai chiến với cả đại đường sao? Thế nhưng có sự tồn tại của Kiếm Huyền Thiên Tiệm, sao đại quân có thể vượt qua được? Bản thân mình đã dấn sâu vào trong vòng xoáy này rồi, sợ rằng toàn bộ Âm Sát Tông đều bị khuấy thành phấn vụn. Thế nhưng có thể từ chối sao? Mộng tông chủ nhìn đại giáo chủ đang cười tủm tỉm, biết mình hoàn toàn không thể từ chối được, gật đầu nói: "Được, thế nhưng ta không biết nhiều đâu." Đại giáo chủ cười nói: "Biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi, rõ." Mộng tông chủ nói tiếp: "Sau khi đại đường thay thế Khánh Quốc, thành lập chế độ quân chủ lập hiến gì đấy, hoàng đế Đường Quốc tế bái tam hoàng ngũ đế, tuyên thệ rằng hoàng đế sẽ không cầm quyền nữa, quyền lợi dân sinh giao cho nội các xử lý." Nhìn về phía của đoàn người thánh đường hỏi: "Đại giáo chủ, ngài đã từng nghe nói tới tam hoàng ngũ đế chưa?" Đại giáo chủ gật đầu nói: "Thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, những truyền thuyết lưu truyền tại đại đường là thời kỳ cộng chủ đầu tiên của nhân tộc trong hồng hoang viễn cổ." Mộng tông chủ gật đầu nói: "Là truyền thuyết do hoàng thất thả ra, tuy rằng không biết đó có phải thực sự hay không, thế nhưng sau khi hoàng đế đại đường tế bái tam hoàng ngũ đế, quả thực đã ủy quyền cho nội các xử lý quốc chính. Sau đó là thành trì, Hiện giờ bên trong mỗi tòa thành đều có một tòa thành hoàng điện. Bên trong mỗi thôn xóm đều có thổ địa miếu, thần linh khắp nơi. Sắc mặt của đại giáo chủ dần dần nghiêm lại. Địa phủ bên trong đại đường thật sự tồn tại. Thần linh, đạo môn nhiều như vậy, rốt cục sao có thể làm đến thế được? Thỉnh chư vị âm sát tông ra đây. Một tiếng hét lớn vang lên từ phía ngoài, âm thanh trùng trùng điệp điệp vang vọng trong dãy núi. Mộng tông chủ dừng lại, sắc mặt xa sầm. Người nào không biết sống chết mà lại dám đến âm sát tông làm càn? Nhìn về phía đại giáo chủ nói. Đại giáo chủ đợi một chút, ta đi xem là ai đến đây tìm chết. Đại giáo chủ đứng dậy cười nói. Cùng ra đi. Các người mới vừa chuyển đến đã có cửu gia tới cửa rồi. Bản tọa cũng vô cùng tò mò là ai thạo tin đến vậy. Đoàn người nhanh chóng sải bước đi ra ngoài. Bên trong các sơn động ở phụ cận đều có từng đệ tử của âm sát tông ầm ầm tràn ra, đứng ở cửa động, ngẩng đầu nhìn Ninh Quyết đứng thẳng người, đột nhiên sợ hãi một trận. Ở nơi cửa động cao nhân, nhóm người Mộng tông chủ và đại giáo chủ xuất hiện. Con ngươi của Mộng tông chủ co rụt lại, vô thức nói: "Đạo môn." Đại giáo chủ cũng đánh giá Ninh Quyết cười nói: "Đây chính là đạo sĩ sao? Một thân một mình mà cũng dám xông vào Nam Triều. To gan thật đấy." Mộng tông chủ nghiêm trọng giới thiệu nói: "Đại giáo chủ, đây chính là thanh minh của đạo môn tổ Đình Tam Thanh Quan. Đã từng chém giết tứ giai trên chiến trường phong thần. Tuyệt đối không thể coi thường." Đại giáo chủ đánh giá Ninh Khuyết kinh ngạc nói: "Hắn là thanh minh." Mộng tông chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía của Ninh Khuyết khàn khàn nói: "Thanh minh đạo trưởng, nơi đây là Nam Triều không phải đại đường, tuyệt không phải là nơi mà ngươi có thể cản rỡ. Bây giờ quay về đi, bản tọa có thể coi như chưa từng tới đây." Tay của Ninh Khuyết duỗi ra, thủ liên trên cổ tay trườn đi giống như linh xà vậy, hóa thành một tỏa liên đen kịt rơi xuống lòng bàn tay. Mộng tông chủ vô thức la lên: "Câu hồn tỏa liên!" Chương 448: Ninh Khuyết câu hồn. Bên trong con người thoáng qua sự sợ hãi. Ninh Khuyết quét mắt một cái. Đường nhìn dừng lại một chút trên thân của đám người thánh đường, bình thản nói: "Âm sát tông tàn sát bách tính một trấn, tội không thể xá, theo bần đạo quay về địa phủ chịu phạt." Một đám đệ tử của âm sát tông đứng ở phía dưới, tất cả đều mang vẻ sợ hãi. Nghĩ đến hình phạt của 18 tầng địa ngục viết trên phong thần diễn nghĩa, từng người một sinh lòng sợ sệt, dâng lên một sự hối hận đến khôn cùng. Lúc đó sao lại nghe mệnh lệnh của tông chủ thống hạ sát thủ với bách tính cơ chứ? Mộng tông chủ ở phía trên thầm run rẩy, giận dữ hô to: "Thanh minh, ta đã là người của Nam Triều rồi, địa phủ nơi đại đường của ngươi không thể quản được Nam Triều đâu." Đại giáo chủ cũng cười sảng khoái nói: "Thanh minh đạo trưởng đúng không? Dám đến Nam Triều giết người, ai cho là ngươi to gan như vậy?" Nghe thấy lời nói của đại giáo chủ, trong lòng Mộng tông chủ thoáng yên tâm, quát lớn gào lên: "Thanh minh, đại giáo chủ của thánh đường có ở đây rồi, còn không mau lui xuống." Đại giáo chủ bay lên trên không trung. "Muốn chạy, hiện giờ đã muộn rồi." Quyền trượng trong tay chỉ về phía của Ninh Khuyết quát lên: "Cầm cố!" Một luồng bạch quang bay ra khỏi quyền trượng, giống như dây thừng quấn về phía của Ninh Khuyết. Thân ảnh của Ninh Khuyết chẳng khác nào quỷ mị đã biến mất ngay tại chỗ, thoáng chốc xuất hiện trước mặt đại giáo chủ. Tránh thoát được bạch quang, đồng thời tung ra một chưởng. Đại giáo chủ thì vội vàng đón nhận một chưởng. Ầm một tiếng vang lên, hai chưởng tương giao, tất hắc sắc quỷ khí đại phóng. Đại giáo chủ kêu rên một tiếng, thoáng chốc bật ra ngoài. Đùng đoàng một tiếng nện lên trên vách núi, ghim vào trong vách đá. Trên người thì ngưng tụ tầng hắc sắc huyễn băng, sắc mặt trắng bệch. Đá trên núi ào ào rơi xuống. Ninh Khuyết thì chậm rãi thu tay lại, đứng im tại chỗ. Ra mặt tông chủ thì giật giật, gầm lên gào thét. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Toàn bộ đệ tử của Âm Sát Tông tất cả đều phóng ra bản mệnh lệ quỷ của mình. Bên trong sơn mạch phút chốc vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. Âm phong gào thét từng đợt. Toàn bộ lệ quỷ gào thét lao thẳng về phía của Ninh Khuyết. Có nhất giai, có nhị giai, cũng có cả tam giai. Ninh Khuyết thì thản nhiên nói: Quỷ môn quan, hàng lâm. Không khí trên vùng trời của sơn mạch vặn vẹo một trận. Một tòa thạch môn đen kịt giống như vượt qua không gian mà hạ xuống. Trên hai phiến thạch môn có một quỷ đầu dữ tợn, ngọn hồng sắc liệt diễm hừng hực cháy. Quỷ môn quan hạ xuống thì toàn bộ lệ quỷ đang gào thét trong phút chốc dừng lại trên không trung. Con nào con nấy đều lạnh run, hồn thể chấn động dữ dội, hoàn toàn bị mất đi vẻ hung lệ trước kia. Ninh Khuyết thì phi thân lên, đứng trên vùng trời của quỷ môn quan, mắt nhìn xuống đám đệ tử của Âm Sát Tông ở phía dưới. Trong lòng Mộng Tông Chủ thầm trùng xuống, giống giận gào thét. Chết đi cho ta. Bất thình lình hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng về phía của Ninh Khuyết. Trong tay thì ngưng hiện thành một thanh huyết sắc quỷ đầu đại đao, bổ một đao xuống Ninh Khuyết. Câu hồn tỏa liên trong tay của Ninh Khuyết bắn ra, keng một tiếng đụng phải quỷ đầu đại đao. Quỷ đầu đại đao ngay lập tức hóa thành một luồng quỷ khí rồi tiêu tán. Phập! Câu hồn tỏa liên xuyên qua cơ thể của Mộng Tông Chủ, nổ ra một màn huyết hoa. Thân thể của Mộng Tông Chủ run lên, không thể nào tin được mà lẩm bẩm. Một chiêu cũng không tiếp nổi. Ngươi, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Ninh Khuyết thản nhiên nói. Là ngươi quá yếu. Câu hồn tỏa liên vừa thu lại, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Linh hồn của Mộng Tông Chủ bị rút ra, thi thể rơi xuống phía dưới. Trốn mau, Tông Chủ chết rồi, chạy mau đi. Đệ tử của Âm Sát Tông phía dưới, ai nấy cũng đều hoảng sợ gào thét, chạy tứ tán. Ninh Khuyết nói. Quỷ môn quan, khai. Quỷ môn quan ầm ầm một tiếng rồi mở rộng, bên trong hiện ra một vòng xoáy tối đen như mực. Bên trong vòng xoáy thì trên trăm chiếc câu hồn tỏa liên đồng thời bay ra, chi chít bay xuống phía dưới. Phập phập phập, từng chiếc câu hồn tỏa liên liên tiếp đâm vào trong cơ thể của những đệ tử Âm Sát Tông. Những đệ tử của Âm Sát Tông trong phút chốc bị câu hồn tỏa liên đâm phải thì nhất thời dừng lại. Câu hồn tỏa liên câu lấy linh hồn rồi thu về. Trên người của những đệ tử Âm Sát Tông không hề có một vết thương nào, thế nhưng ai cũng đều ầm ầm ngã xuống đất, im hơi lặng tiếng chết đi. Những lệ quỷ trên không trung bị quỷ môn quan trấn áp cũng đều bị câu hồn tỏa liên bắt lại, kéo vào bên trong vòng xoáy. Toàn bộ đệ tử của Âm Sát Tông không ai có thể chạy thoát, đều bị câu hồn thu vào bên trong quỷ môn quan, hóa thành từng viên hồn châu được Ninh Khuyết thu hồi lại. Chỉ trong chớp mắt, Âm Sát Tông toàn diệt. Chương 449, khoe đồ. Những người của thánh đường đứng trước cửa động ở phía dưới, nhìn vậy mà ngây người. Bên cạnh đầy những thi thể của trưởng lão Âm Sát Tông. Có hai trưởng lão đã chạy vào bên trong huyệt động hơn 10 mét, thế nhưng vẫn bị câu hồn tỏa liên vô thanh vô thức xuyên nhập vào cơ thể. Câu hồn đi ra, không hề dãy dụa chút nào, ngã xuống đất rồi chết đi. Một thánh đường giáo chủ thất thần lẩm bẩm nói, yêu ma, hắn là yêu ma. Ninh Khuyết đứng trên quỷ môn quan, dò xét nhìn đám người của thánh đường mấy lần. Quỷ môn quan dưới chân vô thanh vô tức biến mất, xoay người phi về phương xa. Đại giáo chủ, mau cứu đại giáo chủ. Mọi người của thánh đường bỗng nhiên hồi phục tinh thần. Có hai giáo chủ tu vi tam giai vội vã phi thân lên, lôi đại giáo chủ ra khỏi thạch nhũ, đáp xuống trước sơn động. Dùng hết minh nguyên khí để khu trừ hắc sắc huyền băng trên người đại giáo chủ. Chỉ trong lát sau, Đại giáo chủ dùng rằng đứng lên, sắc mặt âm u nói. Là tứ giai đỉnh phong, hắn hoàn toàn không phải tứ giai trung kỳ trong phong thần diễn nghĩa nữa. Hắn là tứ giai đỉnh phong cảnh giới. Cả sợ nói, phong thần diễn nghĩa đều là gạt người. Một giáo chủ dè chừng hỏi. Đại giáo chủ, âm sát tông đã chết hết rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Đại giáo chủ nhìn thi thể xung quanh nói. Quay về. Toàn bộ người của thánh đường rời khỏi sơn mạch, bay về phía nam triều thánh đường tổng bộ. Sau khi Ninh Khuyết rời khỏi sơn mạch, vượt qua cương vực nam triều, rồi tiến vào trong kiếm huyền sơn mạch, đi thẳng từ kiếm huyền sơn mạch vào trong địa phủ, giao toàn bộ hồn phách của toàn tông âm sát môn cho phán quan. Sau đó thì Tần Quảng Vương thẩm tra xử lý. Những chuyện về sau thì không liên quan đến Ninh Quyết. Âm luật nghiêm ngặt, bọn họ sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng. Sau đó Ninh Quyết thông qua địa phủ xuất hiện ở bên ngoài Tam Thanh Quan, đẩy đại môn của Tam Thanh Quan ra rồi đi vào. Bên trong tiền viện, Bạch Kiểu Thần đang nhắm mắt nằm trên một chiếc ghế dựa, giơ cao chân lên bắt chéo lại, tiêu dao tự tại. Ninh Quyết thì đi tới cười nói, sư huynh, ngươi lại ngủ trên ghế của sư phụ. Bạch Kiểu Thần mở mắt ngồi dậy cười nói, sư phụ không thèm để ý đâu. Chớp mắt rồi nói, sư đệ, sư huynh biểu diễn một chút pháp thuật mà ta học được cho đệ xem nhé. Pháp thuật mới học được. Ninh Khuyết thoáng sững sờ. Bạch Kiểu Thần đứng lên, nhặt một tảng đá ở dưới đất, háng giọng một cái rồi nói, sư đệ nhìn kỹ nha, đây chính là một tảng đá. Ninh Khuyết gật đầu, nghi hoặc nhìn Bạch Kiểu Thần. Tảng đá thì làm sao? Bạch Kiểu Thần đắc ý nói, nhìn cho kỹ đây này, chứng kiến thời khắc kỳ tích sắp đến. Tay vung lên ném tảng đá đi, mới vừa bay được hơn chục phân thì thoáng chốc biến mất. Bạch Kiểu Thần làm bộ kinh ngạc hô lên, đệ nhìn đi, tảng đá biến mất rồi. Đưa tay chụp một cái, tảng đá trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, đắc ý kêu lên, đệ xem, lại xuất hiện rồi. Tay ném tảng đá đi, nói, tảng đá biến mất rồi. Tay chụp lại tảng đá xuất hiện rồi nói, tảng đá lại xuất hiện rồi. Biến mất rồi, xuất hiện rồi này. Bạch Kiểu Thần ném tảng đá mấy lần, cười hì hì, nhìn Ninh Khuyết nói, sư đệ, ngươi nói xem có thần kỳ không? Khóe miệng của Ninh Khuyết giật giật vài cái, không còn lời gì để nói. Sư huynh, có phải ngươi lại trộm không gian nguyên khí của Bạch Vân sư đệ chơi đúng không? Bạch Kiểu Thần lắc đầu nói, không có. Vỗ vỗ cái túi nhỏ dắt theo mình, dường dường đắc ý nói, đây là Càn Khôn Đại, chữ vật pháp bảo mà sư phụ đặc biệt luyện chế cho ta đấy. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn cái túi bên hông của Bạch Hiểu Thần. Trên cái túi màu xám tro in một tấm thái cực phù, dùng hoàng thăng thắt ở bên hông. Thanh Minh, đến đây. Giọng nói của Lý Bình An ở hậu viện vang lên. Ninh Khuyết vội vã lên tiếng, vâng. Bạch Hiểu Thần thì tiếc nuối nói, chỗ tốt của Càn Khôn Đại của ta vẫn chưa có nói hết xong mà. Trong lương đình bên cạnh hồ nước của hậu viện, Lý Bình An đang ngồi ở bên trong nhàn nhã thưởng thức trà. Đang quang sau giờ ngọ chiếu lên trên người, vô cùng ấm áp. Ninh Khuyết thì đi tới trước lương đình, cung kính chắp tay thi lễ, bái một bái thật sâu rồi nói, sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mạnh. Lý Bình An nhìn về phía hắn cười nói, sư đồ chúng ta không cần đa lễ, đến đây ngồi đi. Vâng. Ninh Khuyết đáp lời, nở một nụ cười đi đến phía đối diện Lý Bình An rồi ngồi xuống. Chương 450, mưu đồ của thánh đường. Lý Bình An hỏi, chuyến đi này có gặp phải trở ngại gì không? Ninh Khuyết lắc đầu rồi nói, trở ngại thì không. Thế nhưng khi ở âm sát tông thì có gặp phải người của thánh đường. Xem tu vi thì có thể là thánh đường đại giáo chủ, bị ta đả thương. Lý Bình An cau mày nghi hoặc nói, sao thánh đường lại chung trạ với cả âm sát tông được? Không phải bọn họ tự xưng mình là quang minh chính nghĩa sao? Ninh Quyết nói. Đệ tử cũng hơi nghi ngờ, đã báo cáo chuyện này với cả Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương sẽ lấy được câu trả lời từ chỗ của Âm Sát Tông. Lý Bình An gật đầu khen ngợi nói. Tốt lắm, không hổ là đệ tử mà vi sư coi trọng nhất. Ngươi làm việc chắc chắn hơn các sư huynh của ngươi nhiều. Ninh Khuyết vội vàng nói. Không dám đương nổi lời khen của sư phụ. Các sư huynh sư tỷ đều mạnh hơn ta. Lý Bình An cười sảng khoái nói. Cái dáng vẻ khiêm tốn này của ngươi rất có phong phạm của vi sư. Trong tay chợt xuất hiện một tiểu bố in hình bát quái phù đặt xuống trước mặt Ninh Khuyết rồi nói. Đây là càn khôn đại mà vi sư chuẩn bị cho ngươi. Tài nguyên làm chưa đủ tốt, bên trong chỉ lớn, có 100 mét khối thôi, cầm lấy đi luyện hóa đi. Trong mắt của Ninh Quyết thoáng qua vẻ vui mừng, đứng lên cung kính chắp tay thi lễ nói, đa tạ sư phụ. Lý Bình An thì phất phất tay cười nói, xem bộ dáng sốt sắng của ngươi kìa, đi đi. Ninh Quyết xấu hổ cười trừ, cầm lấy càn khôn đại, kích động chạy đến kiền viện bên cạnh. Không giống với cả đám người Bạch Hiểu Thần và Thạch Hảo, Ninh Khuyết tới từ Đông Vực, trong quân đội đã từng nghe nói đến sự chân quý của không gian nguyên khí. Phải biết rằng nắm trong tay không gian chi lực, đó là cảnh giới siêu phàm mới có thể làm được. Mà muốn luyện chế không gian nguyên không này, chỉ cần nguyên liệu quý giá, còn phải bỏ ra rất nhiều. Đại năng siêu phàm cũng không tùy tiện luyện chế không gian nguyên khí. Cho nên nguyên khí vẫn luôn vô cùng ít ỏi, đều được nắm giữ trong tay của các thế lực lớn. Trên một ngọn núi cao bên ngoài Nam Triều Hoàng Đô, một dãy cung điện mọc lên san sát, tín đồ qua lại trên sơn đạo không ngừng nghỉ. Một tòa đại điện vàng son lộng lẫy tọa lạc trên đỉnh cao sơn. Bên trong đại điện, một lão giả mặc kim ti trường bào ngồi trên ghế, đang xem một bản thư tịch. Đại giáo chủ đi từ bên ngoài vào, hai tay đan lại trước ngực, khom lưng thi lễ kính cẩn. Đường chủ, ta đã về. Lão già vẫn chưa ngẩng đầu lên, tiếp tục xem thư tịch nói. Hỏi thế nào rồi? Đại giáo chủ cung kính đáp. Theo lời của Âm Sát Tông tông chủ, địa phủ quả thực tồn tại. Bọn họ đã từng tận mắt trông thấy quỷ xoa. Lão đường chủ khép bản thư tịch trong tay, để lên bàn, cười nói. Địa phủ, vậy mà lại thực sự tồn tại. Hắc Bạch Vô Thường là Trung Đoạn Nhận và Hà Thiên Nhai. Đại giáo chủ liếc mắt nhìn thư tịch ở trên mặt bàn trước mặt lão đường chủ. Bên bìa sách viết bốn đại tử, phong thần diễn nghĩa, kính cẩn nói. Hắc Bạch Vô Thường có phải là Khánh Quốc Thánh Đường đại giáo chủ và Tài Quyết Ti ti tọa hay không, ta vẫn chưa biết được. Lão đường chủ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, cau mày nói. Trận chiến phong thành, Khánh Quốc Thánh Đường thất bại thảm hại, Khánh Quốc sụp đổ. Tân kiến đại đường, thánh đường càng bị diệt tận gốc trục xuất. Đây là quốc gia thứ nhất dám trục xuất thánh đường, lại còn xảy ra ở Tây Vực. Đối với cả thánh đường ta mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại giáo chủ cung kính nói, chúng ta nguyện ý chiến đấu vì vinh hiển của thánh đường. Tay của lão đường chủ vỗ lên quyển sách phong thần diễn nghĩa nói, tuy rằng không biết đạo môn bọn họ làm thế nào để phân phong được đông đảo thần linh như vậy. Thế nhưng lỗi của bọn chúng là phong giáo đồ của thánh đường ta làm thần. Trong đó còn có giáo chủ và Tài Quyết Ti ti tọa. Quả thật là rốt nát không biết sợ. Đối với cả người bình thường mà nói, chết đi là sẽ quên hết chuyện trước. Thế nhưng với giáo đồ của thánh đường, vinh tiền khi sinh tiền hay tử hậu đều thuộc về quang thần. Chúng ta là tín đồ của quang thần, cả đời tắm mình trong vinh quang của quang thần, tử vong cũng không thể ngăn cản tín ngưỡng của chúng ta với quang thần. Đại giáo chủ khom lưng 90 độ, điên cuồng nói, nhật nguyệt thường tại, quang thần vĩnh hằng. Lão đường chủ nghiêm nghị nói, Âm Sát Tông trước giờ giao thiệp với cả quỷ vật, để bọn họ nghĩ cách liên lạc với cả Bạch Vô Thường. Bản tọa tin rằng Trung Đoạn Nhận và Hà Thiên Nhai vẫn hướng tâm về thánh đường. Bọn họ sẽ bước lên con đường chính xác dưới sự chỉ dẫn của quang thần, giúp đỡ chúng ta đánh bại đạo môn. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi nha. Hẹn gặp lại tập sau. Và đừng quên ủng hộ mình rồi ngủ ngon nhé. Goodbye.